Cửu Tiêu, chương 147, lấy pháp địch võ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu quỷ này pháp thật lợi hại, không thể lại để cho hắn. Trong bí cảnh, đón phương quý lôi tiên đổ ập xuống rút xuống kia, hạng quỷ vương cùng khuất chân huyễn hai người đều là thần kinh căng thẳng. Toàn lực triển khai thân pháp, tại trong bóng roi này chạy trốn tránh né, chỉ e bị dính lấy một chút, bọn hắn có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nếu là bị chính diện quất chúng một chút, sợ là so chúng vào một đao còn muốn hung ác, hộ thân linh tức tuyệt đỡ không nổi. Bất quá, mặc dù phương quý pháp thật kinh người, nhưng bọn hắn hai cái cũng đều là khổ tu qua võ pháp. Thân pháp hơn người, phương quý lôi tiên vừa dài, cô múa sơ hở rất nhiều, ngược lại là bị bọn hắn tránh qua, tránh né vài roi, sau đó một trái một phải, xa xa tránh ra, nhưng một mực như thế trốn ở đó, tự nhiên không phải biện pháp, khuất chân huyễn tránh đến vài tránh đằng sau, lập tức làm xuống quyết định, cận thân hắn đi, bắt lấy hắn, khuất chân huyễn trước kia không có tận mắt thấy phương quý tại loạn thạch cốc trận chiến kia. Cũng không biết ngay lúc đó phương quý thi triển pháp thuật là cái dạng gì. Nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm ứng được, phương quý tuyệt không phải người khác nói như vậy không chịu nổi. Uy lực pháp thuật cực kỳ kinh người, nhưng hắn dù sao cũng là khuyết nguyệt tông người đầu lĩnh. Tu vi đạt đến luyện khí đỉnh phong, nửa bước trúc cơ tồn tại, cũng là lập tức có phán đoán. Phương quý pháp thuật cố nhiên kinh người, nhưng khuất chân huyễn cũng không cho là hắn liền có thể chiếm chính mình tiện nghi. Dù là mới vừa rồi bị phương quý hai đạo pháp thuật đánh cực kỳ chật vật. Vậy cũng chỉ là bởi vì bọn hắn có chút xuất kỳ bất ý mà thôi. Quyết định chú ý đằng sau, hắn lập tức hướng hạng quỷ vương hạ mệnh. Đồng thời thân hình nhất chuyển, trong tay nhiều một thanh đao hơi mờ giống như thủy tinh đồng dạng. Cổ tay rung lên, trên thân đao kia, lập tức vang lên vang vọng toàn trường tiếng rung. Ngay tại lúc đó, không trung đao ý lưu chuyển, chừng 7 cái đao quỷ hiển hóa. Sau đó hắn thả người mà lên, cách hơn 10 trượng khoảng cách, hung hăng hướng về phương quý chém xuống. Bà á, đao khí như sông lớn. Dài treo chân trời, treo ngược mà tới, phương quý đón một đao này. Trong lòng cũng lập tức có chút bất mãn. Trước kia là giả dọa không được các ngươi. Hiện tại là thật cũng không được. Gặp đao khí kia cuồn cuộn mà đến. Hắn cũng không dám chủ quan. Tay trái gấp bóp pháp ấn. Trong tay lôi tiên tăng vọt. Giống như một mảnh mưa to. Hướng về khuất chân huyễn đối diện đánh đem đi qua. Răng rắc xoạt, nhất thời đao quang cùng lôi tiên chính diện đụng vào nhau. Phân phân quyển quyển, lôi tiên mặc dù đáng sợ, nhưng khuất chân huyễn đao khí cũng không thể khinh thường. Sinh sinh đem đạo đạo lôi tiên chém vỡ, đao khí băng phát, tạo thành đạo đạo đáng sợ cuồng phong. Chính diện tiếp nhận phương quý pháp thuật, hắn dù sao cũng là khuyết nguyệt tông dẫn đầu. Đao đạo kinh người, toàn lực hành động phía dưới. Đã là trọi cứng ở đạo pháp thuật này uy lực, mà nhân cơ hội này, hạng quỷ vương thì là im lìm giống một tiếng. Trong lúc đột nhiên, cầm đao vọt gần, đao khí cuồn cuộn, hướng về phương quý phía sau lưng hoành quyển tới. Bây giờ phương quý bị khuất chân huyễn chính diện tiếp nhận pháp thuật thế công. Chính là phân tâm thiếu phương pháp, phía sau lưng không môn mở rộng thời khắc, dựa vào hạng quỷ vương thực lực. Bực này cơ hội có thể nói bắt xe nhẹ đường quen. Qua trong giây lát liền đánh tới phương quý chỗ lưng. Chỉ một chốc, phương quý liền từ vừa rồi đại chiếm thượng phong, biến thành tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tu luyện pháp thuật, lúc đầu liền có đủ loại nhược điểm. Trong đó một cái nhược điểm, chính là một khi bị đối thủ cận thân, liền không môn mở rộng. Cực kỳ hung hiểm, mà khuất chân huyễn cùng hạng quỷ vương hai người phối hợp cùng ứng đối. Cũng coi như được vừa lúc đến chỗ, khuất chân huyễn dựa vào một thân tu vi mạnh mẽ, chính diện đón đỡ phương quý một đạo pháp thuật, hạng quỷ vương thì tùy thời cận thân chém ngang, đã là gắt gao khắc chế lúc này phương quý, dù sao cũng là khuyết nguyệt tông hai đại đệ tử kiệt xuất. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế đối phó. Bí cảnh bên ngoài, ngay tại ngưng thần quan chiến ngũ đại tiên môn tông chủ. Trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn ngay từ đầu, cũng có chút kinh ngạc tại phương quý pháp thuật tiến cảnh nhanh chóng. Nhưng chỉ đáng tiếc, trong bí cảnh sinh tử ác chiến, lại không phải một hai đạo pháp thuật liền có thể thay đổi vận mệnh. Pháp thuật đột nhiên phát huy ra, chốc lát ở giữa bạo phát đi ra uy lực, quả thực kinh người, nhưng biến ảo ở giữa. Vấn đề cũng giống vậy rất nhiều, rất dễ dàng liền lộ ra sơ hở, bị người cận thân, một đao chém chết, hiển nhiên hạng quỷ vương đã lấn đến gần phương quý bên người. Bọn hắn cũng không khỏi đến ngưng thần nhìn lại, thái bạch cửu kiếm truyền nhân đến cùng là thật hay không như trong truyền ngôn nói như vậy phế bỏ. Lúc này liền có thể nghiệm chứng, đến lúc này, phương quý trừ phi thi triển kiếm đạo hộ thân, nếu không đã rất khó tránh thoát một đao này. Vượng tài, phía sau lưỡi đao tới gần, phương quý nhưng không có thi triển kiếm đạo ý tứ, mà là đột nhiên quát to một tiếng, xoạt, một tiếng. Hạng quỷ vương bên người, đột nhiên kình phong đập vào mặt, khí thế hung ác bức người, lại là đầu kia theo phương quý cùng lúc xuất hiện quái xà bỗng nhiên nhào tới. Hung hãn không sợ chết, đỉnh đầu độc giác thẳng tắp đánh tới hạng quỷ vương, và chạm tới này cực kỳ kinh người. Chính là hạng quỷ vương, cũng không thể không trở lại một đao, chạm tại nó trên độc giác, đồng thời thân hình lùi lại, tránh ra chút khoảng cách. Tốt xúc sinh, người cũng tới quấy rối. Nhưng hạng quỷ vương chỉ là lui đến một bước, liền lại bay tán loạn tiến lên. Đao khí vội vã chảy ra, bực này cao giai linh thú, đều có thực lực không tầm thường, có thể so với bình thường tiên môn luyện khí cao giai đệ tử. Nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường mà thôi. Linh thú dù sao cũng là linh thú, dù là lực lượng cường đại, lại có thiên phú thần thông. Nhưng chiến đấu thời điểm, nhưng cũng không có linh tính, bởi vậy đối mặt với hạng quỷ vương bực này kiệt xuất tiên môn đệ tử. Không nói không chịu nổi một kích, nhưng cũng là không tạo nên bao nhiêu tác dụng, hạng quỷ vương hoàn toàn có thể vài đao ở giữa chém quái xà này. Sau đó lại tiếp tục chém về phía phương quý, dù sao với hắn mà nói, quái xà này trên thân sơ hở thực sự nhiều lắm, tùy tiện một đao. Liền có thể cho nó mở ngực mổ bụng, cho ta nhìn kỹ hắn, đừng để hắn quấy rầy phương lão gia ta thử pháp. Nhưng hạng quỷ vương cũng không nghĩ tới chính là, phương quý triệu hoán quái xà tới, lập tức lại là một tiếng bạo hống, đột nhiên tay tại túi càn khôn vỗ một cái, nhưng từ bên trong bay ra một cái dương đen xì, cái dương kia còn tại giữa không trung, liền đã bị phương quý phân thần mở ra. Trong dương, liền bỗng nhiên bay ra một bộ hôi giáp màu đen, phân biệt gắn vào anh đề trên đầu, trên ngực bụng, chỉ trong nháy mắt, quái xà này thế mà phủ thêm một thân cổ quái thiết giáp, mà lại rõ ràng phẩm chất cực cao. Đương, hạng quỷ vương một đao chạm tại trên thiết giáp này, tóe lên một vệt lửa, lại không lưu lại nửa điểm vết thương, lập tức cũng là ngẩn ngơ, đây là cái quỷ gì? Ha ha, cùng hắn kinh ngạc tương phản, phương quý thì là bụng mừng rỡ. Hắn vừa cho anh đề choàng đi lên, chính là tiêu long tước trước đó cấp cho chính mình gia truyền bảo giáp. Một thân bảo giáp này, đương nhiên là đồ tốt, không phải vậy tiêu long tước cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Bất quá khi đó tiêu long tước tuy là hảo tâm, lại là không nghĩ tới như thế một vấn đề, chính mình bây giờ nhục thân suy yếu như vậy. Hắc thạch kiếm đều sách bất động, lại thế nào ăn mặc dạng này một thân nặng nề thiết giáp. Còn tốt, chính mình không mặc, có thể cho anh đề mặc thôi. Dù sao thiết giáp này có thể biến hóa, người mặc rắn mặc, đều như thế vừa người. Duy nhất không biết là, về sau tiêu long tức biết mình đưa nàng ra truyền bảo giáp mặc ở trên người anh đề. Có thể hay không chạy tới cùng chính mình liều mạng cũng không sợ. Nàng nếu dám liều, chính mình liền đi triệu thái hợp trước mặt nói nàng nói xấu. Díu dít, anh để mặc vào thiết giáp, lập tức dũng khí tăng nhiều. Mộng đầu mộng não liền hướng hạng quỷ vương vọt tới. Không nói có nuốt mất hạng quỷ vương thực lực, tối thiểu mặc vào một thân thiết giáp này, liền có thể cuốn lấy hạng quỷ vương thời gian dài hơn một chút. Trong thời gian ngắn, Phương Quý không cần phải lo lắng nó bị hạng quỷ vương làm thịt. Cũng không cần lo lắng hạng quỷ vương tại nó cường hoành thế công dưới. Rảnh tay đánh lén mình, ngươi là tại bắt ta thử pháp, mà sau lưng nguy cơ tạm dài. Chính diện khuất chân huyễn nhưng cũng mặt trầm xuống dưới. Hắn nghe được Phương Quý câu nói mới vừa rồi kia, trong lòng nhưng cũng có chút tức giận. Chính mình đường đường khuyết nguyệt tông dẫn đầu, khi nào luân lạc tới bị người dùng tới thử pháp tình trạng. Trong quát lạnh, hắn đao khí xoay tròn, giống như đại phong xa, từng bước một hướng về phía trước rảo đi qua. Mà tại lúc này, Phương Quý lôi tiên đã vỡ nát chôn vùi, trước người càng không thể ngăn hắn chi lực. Đây cũng là pháp thuật một vấn đề. Pháp thuật lực lượng, ở chỗ trong nháy mắt bộc phát, nhưng lại không giống võ pháp bực này liên tục không ngừng. Thu phát tùy ý, khuất chân huyễn ngay từ đầu chặn lại Phương Quý lôi tiên. Như vậy tại sau này trong quá trình, lôi tiên lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến sụp đổ, nhưng khuất chân huyễn đao khí, lại là càng ngày càng mạnh, chính diện hướng về Phương Quý chém tới. Chỉ tu võ pháp, có thể thành cao thủ, nhưng chỉ tu pháp thật cao thủ, khuất chân huyễn trên đao ma diễm phóng đại, hai tay cầm đao, trong chốc lát tới gần đến Phương Quý trước mặt, quát khẽ, chưa nghe nói qua, không kiến thức còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Phương Quý đón một đao đem mặt đất đều kéo ra đạo đạo vết nước kia. Ngược lại là sắc mặt hung ác, trầm giọng quát khẽ, cùng lúc đó, hắn đã khắc bóp một đạo ấn pháp. Tại quanh người hắn, phương viên trong vòng mấy chục trượng, bỗng nhiên trở nên khô ráp lên, giống như là đại địa bị liệt nhật phơi 3 năm, lại không từng hạ xuống một giọt mưa, khô ráp đến để cho người ta bực bội. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh hắn chợt hiển hóa ra vô số thật nhỏ băng tiễn. Một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít, sợ không xuống mấy trăm nhánh, theo hắn chỉ về phía trước. Đều là tả bầy ong đồng dạng hướng khuất chân huyễn đâm tới. Nhiều như vậy băng tiễn, khuất chân huyễn gặp được một màn này, trong lòng cũng là kinh hãi. Đột nhiên đao trong tay liền vung vẩy thành đoàn, tầng tầng đao khí quấn tại hắn quanh người, cuồn cuộn ma diễm hộ thể, hoàn toàn không có một chút kẽ hở, giống như là một cái tự nhiên phòng ngự. Vô số băng tiễn kia cũng bay hướng về phía hắn, lại đều bị hắn đao kình đánh nát, hóa thành óng ánh vụn băng bay về phía tứ phương, lại lần nữa hòa tan, quy về giữa thiên địa. Cùng lúc đó, hắn thì bỗng nhiên thân như con quay, phi tốc xông ra băng tiễn chỉ phạm vi, một đao hướng Phương Quý chém xuống. 3 đạo pháp thuật đều đã vô công, người còn có thể có đạo thứ tư. Trong âm thanh quát khẽ, hắn sát cơ lộ ra, cuồn cuộn đao khí như ngân hà nghiêng rơi. Phương Quý liền thi 3 đạo uy lực kinh người pháp thuật, đã làm cho người cực kỳ khó có thể tin, nhưng 3 đạo pháp thuật này đều không thể làm gì được chính mình. Nhưng cũng khiến cho chính mình đạt vững thắng cục, vừa đến, chính mình đã vọt tới Phương Quý trước người. Đây đối với am hiểu pháp thuật chi tu tới nói, vốn chính là hung hiểm vô cùng cục diện. Thứ hai, hắn thật đúng là không tin Phương Quý tuổi còn nhỏ, còn có thể tu ra pháp thuật gì tới. Người tu luyện pháp thuật, đều là cần vô số cảm ngộ cùng khổ tu, còn cần cường hoành linh tức làm chèo chống. Cũng nguyên nhân chính là đây, có thể đem 1 đạo có thể là 2 đạo pháp thuật tu luyện tới cực hạn, cũng đã có thể coi như áp đáy hòm tuyệt chiêu. Phương Quý bây giờ tuổi tác mới bao nhiêu lớn, có thể tu luyện ra 3 đạo kinh người pháp thuật, liền đã làm cho người chấn kinh đến cực điểm. Lại nhiều, liền thiên phương dạ đàm, đào khí tới người, sát khí lạnh thấu xương. Mắt thấy đứng lên, Phương Quý trên thân dài rộng bào phục, đều bị khuất chân huyễn đao phong thổi đến bay phất phới. Nhục thân càng là yếu đuối, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đao khí của hắn xé nát đồng dạng. Vọt tới Phương Quý trước người tới hắn, giống như là một đạo hắc ảnh bao phủ xuống tới. Mà tại lúc này, bị hắn bóng ma bao phủ lại Phương Quý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thế mà hướng về hắn cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, luôn miệng nói, phi phong thuật, ngự kiếm thuật, phi đại thạch thuật, cách chương.